Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 117, cục trong cục, mồi câu cá còn là cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117, cục trong cục, mồi câu cá còn là cá. Editor Luna hoang tấm tắc, trên mã xa của Quỷ Vương gia tựa hồ chuyện gì xảy ra, có phải hay không là chuyện thú vị gì? Bên trong xe ngựa của Tiêu An Tâm đã giật lại khoảng cách lớn với mã xa của Bách Lý Vân Tự, Mục Triều vén rèm xe thật dài thò đầu ra sau nhìn. Mục đại thiếu gia, nếu là lo lắng Vân Vương gia, tại hạ có thể để mã xa dừng lại. Ngồi ngay ngắn ở ải tháp, Tiêu An Tâm nhìn Mục Triều nhất phó dáng dấp hoạt kê không hình tượng, ngữ khí ôn hòa. Không cần không cần, Mục Triều xua xua tay, ở trong xe ngựa tiện đà thu hồi đầu, một bên chỉnh sợi tóc bị gió thổi loạn của mình, một bên cười híp mắt nói. Khó có được Tiêu thiếu công tử bỏ hắn một khoảng cách, nếu là ở vì tiểu gia dừng lại, chẳng phải là hỏng chuyện tốt của Tiêu thiếu công tử sao? Mục đại thiếu gia thật biết nói đùa. Tiêu An Tâm ôn ôn cười, không ngần ngại Mục Triều bán hàm thiếu ý lại bán hàm châm chọc chút nào nói. Sách, tiểu gia không phải là đang nói đùa, nếu tiểu gia làm thẩm đà quan của Tiêu thiếu công tử, tự nhiên nên vì Tiêu thiếu công tử suy nghĩ không phải sao? Mục Triều như trước cười dài, như là cùng Tiêu An Tâm là lão bằng hữu vậy, đúng là cọ ngồi xuống bên cạnh Tiêu An Tâm, tránh không được lọt vào một cái bạch nhãn chán ghét lại phòng bị của quân mi, chỉ nghe hắn như là nói một chuyện nhỏ tiếp tục nói. Hơn nữa, mã xa của Quỷ Vương gia gặp chuyện không may, không phải là vừa lúc để Tiêu thiếu công tử vượt lên đầu sao, chuyện thật tốt mà không phải sao? Nếu Mục đại thiếu gia vì tại hạ suy nghĩ như vậy, tại hạ nếu là ở nơi này ngừng xe ngựa tựa hồ chính là tại hạ không phải. Tiêu An Tâm vẫn là thái độ ôn hòa, Mục Triều chỉ cười không nói, về sau đảo qua hông của Tiêu An Tâm, tiêu ý nồng đậm chuyển đề tài nói. Nghe nói Tiêu thiếu công tử cùng Bạch gia chủ Cầm Tiêu hợp tấu rất hài hòa, nghĩ đến Tiêu thiếu công tử nhất định là tinh thông nhạc lý. Không dám nhận, tại hạ chỉ là ham đánh đàn tấu nhạc mà thôi, xem như là nhận biết một ít gia lông của nhạc lý, chưa nói tới tinh thông, Mục đại thiếu gia nâng cao. Nghe được Mục Triều đề cập việc mình cùng Bạch Lưu Ly Cầm Tiêu hợp tấu, ánh mắt của Tiêu An Tâm ôn hòa hàm tiếu không khỏi định trên người Mục Triều. Mục đại thiếu gia làm sao đột nhiên đề cập việc này, không lẽ Mục đại thiếu gia cũng thích những cầm sắt này? Đắc tiểu gia còn không có cao nhã như Tiêu thiếu công tử vậy, suốt ngày đánh đàn tấu nhạc, tiểu gia nhất một tục nhân thô nhân, thích tiểu mỹ nhân kiều tích tích. Mục Triều tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của Tiêu An Tâm cùng quân mi đối với hắn, chỉ cười híp mắt nói lời cực không tương xứng với thân phận của hắn, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú bạch ngọc tiêu cắm ở trong đai lưng Tiêu An Tâm, lộ ra một bộ dáng dấp thèm nhỏ dãi. Nhìn bạch ngọc tiêu trên lưng Tiêu thiếu công tử thì không phải là tục vật, có thể cho tiểu gia nhìn nhìn hay không? Sát ý trên mâu của quân mi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mục Triều, tay lập tức gần kề bên cạnh trường kiếm, tựa hồ chỉ cần Mục Triều nói thêm câu nào nàng liền rút kiếm ra đâm thùng cổ họng của hắn. Mục Triều không biết vị cười, nhưng không có bỏ qua hàn mang lóe lên trong mắt Tiêu An Tâm rồi biến mất. Nhiên Tiêu An Tâm vẫn chưa vì lời của hắn mà thất sắc, mà là giơ tay lên vuốt ve bạch ngọc tiêu bản thân đeo ở hông, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một ngọc tiêu thông thường mà thôi, không có gì đáng giá Mục đại thiếu gia thưởng thức, chỉ là cây ngọc tiêu theo tại hạ rất nhiều năm, tại hạ thành thói quen đem nó ở trên người mà thôi. Nga, phải không? Mục Triều như trước thường thường liếc về phía bạch ngọc tiêu bên hông Tiêu An Tâm, chỉ thấy tay của Tiêu An Tâm khẽ vuốt ngọc tiêu có trong nháy mắt nắm chặt bạch ngọc tiêu cũng vừa buông ra, chỉ ngước mắt xin lỗi nhìn Mục Triều. Tại hạ vẫn là không lấy ra làm dơ mắt của Mục đại thiếu gia cho thỏa đáng. Nếu là ngọc tiêu thông thường, vậy tiểu gia liền không nhìn, tiểu gia vẫn là thích đồ quý báu. Mục Triều không chút nào che giấu khinh thị trong mắt mình, cũng không chút nào thu liễm tục khí của mình, trái lại Tiêu An Tâm không ngần ngại chút nào, chỉ là ôn ôn hòa hòa cạn tiếu, nhìn trúc phiến ô cốt Mục Triều chưa hề rời tay, nói. Nhìn ô cốt phiến trên tay Mục đại thiếu gia chưa hề rời tay, nghĩ đến đồ có thể được Mục đại thiếu gia nhìn chúng tất nhiên là vật quý báu. Lời của Tiêu An Tâm để Mục Triều không khỏi đưa mắt dừng hình ảnh ở hai tròng mắt của hắn, tựa hồ muốn xuyên thấu qua đôi mắt luôn luôn ôn hòa cạn tiếu của hắn thấy cái gì. Ít lâu, chỉ thấy Mục Triều cả một tiếng mở chiếc phiến trong tay mình, tiêu ý như trước nồng đậm. Đây là tự nhiên, chí ít đối với tiểu gia mà nói, nó là quý báu. Tiêu thiếu công tử quả nhiên thật tinh mắt. Tiêu An Tâm, không chỉ có là chủ nhân của noãn ngọc tiêu, lại còn nhận được ô cốt trúc phiến, quả nhiên không phải là một vai đơn giản. Mục đại thiếu gia quá khen. Tiêu An Tâm hơi cụp mắt khiêm tốn mà cười. Mục Triều không nói tiếp cái gì, mà là rời đến màn xe bên cạnh, lại một lần nữa giơ tay lên vén màn xe lên, nhìn cảnh sắc trái phải hai bên vì gió tuyết mà có vẻ nhất phái xào xạc, đưa lưng về phía Tiêu An Tâm nhân. Tiêu Thiếu công tử Tiền Phương liền sắp đi vào lối rẽ của Ngô Thành cùng Đồng Thành, lộ kế tiếp của chúng ta Tiêu Thiếu công tử là muốn đi Đồng Thành hay là muốn đi Ngô Thành? Chỉ thấy hai tay của Tiêu An Tâm đặt ở trên đầu gối bỗng nhiên nắm chặt, Quân Mi còn lại là vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, lúc Mục Triều nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên trong buồng xe, Tiêu An Tâm lập tức đem hai tay nắm chặt buông ra, về sau chậm rãi nói. Ngô Thành, Mục Triều hí mắt nhìn chăm chú Tiêu An Tâm một lúc mới phân phó Sa Phu nói. Sa Phu, Ngô Thành, vâng, Tiêu An Tâm cư nhiên chọn Ngô Thành. Là thật không nghĩ tới, hay là cố ý, lãnh diện nam kia, đến tột cùng ở phía sau xảy ra chuyện gì, lại sẽ chọn con đường nào? Đồng Thành cùng Ngô Thành đều là vì cả thành đầy cây ngô đồng mà được gọi như vậy, chỉ bất quá hai tòa thành, một tòa Thiên Đông một tòa ngã về Tây, Đồng Thành là Tây Nam, Ngô Thành còn lại là Thiên Đông Nam. Kinh qua tròn 4 ngày 4 đêm sóc nảy, vào đêm ngày thứ tư, mã xa Bạch Lưu Ly ngồi chánh hảo lái vào đóng cửa thành của Đồng Thành, thị vệ thành vẫn không hỏi nhiều cái gì, rất nhanh liền để mã xa vào thành. Mùa đông đêm đen đến chìm, trời cao hắc áp áp tựa hồ đưa tay liền có thể đụng tới, phảng phất tùy thời cũng sẽ đè xuống. Khi mã xe dừng lại một khắc kia, hai mắt hơi khép của Bạch Lưu Ly chậm rãi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã xa chạy bao nhiêu ngày, Bạch Lưu Ly liền bao nhiêu ngày không chân chính chợp mắt, chỉ thấy nàng lúc này dưới ngọn đèn dầu ở trong tối mờ nhạt chiếu rọi, hạ mí mắt bầm đen, nhiên mắt của nàng cũng vẫn như trước nay chưa có ánh lượng cùng lợi hại, lệnh hai thị nữ dọc theo đường đi canh giữ nàng không khỏi vì ánh mắt như thế của nàng bỗng nhiên kinh sợ. Hai thị nữ dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, vén rèm xe lên cung cung kính kính thỉnh Bạch Lưu Ly xuống xe. Bạch gia chủ, Đồng Thành đã đến, thỉnh Bạch gia chủ xuống xe. Bạch Lưu Ly cự tuyệt thị nữ nâng, nhảy xuống xe ngựa, thị nữ không dám có chuyện, chỉ cúi thấp đầu cung cung kính kính lui qua một bên, chỉ vì, lúc này đến mục đích nhiệm vụ của các nàng đã hoàn thành, chuyện kế tiếp không cần các nàng hoàn thành. Lúc Bạch Lưu Ly ở trước xe ngựa đứng thẳng thân, nhìn người trước mặt đứng trước đại môn sơn đỏ, mắt hơi nheo lại, trong con ngươi sắc bén càng sâu. Tào Quế, Tào công công, đây là chủ nhân, trong miệng hai vị thị nữ nói, hay là, người phía trên. Xem ra cùng suy nghĩ dọc theo con đường này của nàng chênh lệch không bao nhiêu, vương thượng hạ hầu nghĩa, đang tung lưới toàn bộ trạch quốc, chỉ bất quá hắn muốn bắt đến tột cùng là ai, đến tột cùng có bao nhiêu người, nàng đo lường không ra mà thôi. Bất quá, nàng lại biết hắn căn bản không có như biểu tượng xem nàng như nữ nhi mà yêu, nếu xem nàng như nữ nhi mà yêu tuyệt không đề ra tỷ thí này, chỉ sợ ở trong lòng hắn chưa hề dự định để cho nàng chuyến này có lai có hồi, mà là chân chính xem nàng là mồi câu, mặc kệ dụ được con ca hay không, nàng cũng xem như một mồi câu phế. Một nam nhân nữ nhi ruột thịt đều bất tại hồ thương yêu, lại sao thương yêu nữ nhi của người khác, huống chi là từ xưa đến nay đế vương lãnh huyết vô tình nhất. Hạ hầu nghĩa quả nhiên như đoán trong lòng Bạch Lưu Ly đã chết đi một dạng, không chỉ có là đối với nàng, thậm chí đối với toàn bộ Bạch Phủ, đều là ngờ vực vô căn cứ, mặc dù là Bạch Phủ từ lâu đã không có bất luận kẻ nào chống đỡ, nếu không có nàng vẫn lấy biểu tượng hoàn khố ác độc ngụy trang bản thân, nếu nàng biểu hiện thông minh như Bạch Chân Châu, có thể nàng căn bản không sống tới hôm nay, mặc dù nàng cuối cùng vẫn chết. Cái chết của Bạch Chí có thể cùng Hạ Hầu Nghĩa cũng thoát không khỏi liên quan, đây là sự tình Bạch Lưu Ly đã chết đi rất muốn hiểu rõ, cũng chính là Chu Ti Mã Tích nàng tra được tương quan đến cái chết của Bạch Chí thì nàng chết ở trong tay của Hạ Hầu Lạc cùng Vũ Thế Nhiên, hôm nay nghĩ đến, đúng là trùng hợp như thế. Vương thượng Hạ Hầu Nghĩa cùng Vũ Thế Nhiên, có quan hệ gì không muốn người biết hay không? Còn Tào công công trước mắt này, nghe lệnh của Hạ Hầu Nghĩa, nghĩ chuyện cần làm, vậy là cái gì? Cùng với, lúc này nàng lo lắng nhất Việt lão đầu. Bạch gia chủ một đường mệt nhọc, lão nô ở đây chờ Bạch gia chủ đã lâu. Chỉ thấy Tào công công dán râu mép giả vẻ mặt dày rộng về phía nghênh đón Bạch Lưu Ly. Bạch gia chủ nghĩ đến nhất định là rất mệt mỏi, lão nô đã sai người trong phủ chuẩn bị nước nóng cùng bữa tối, Bạch gia chủ tắm rửa một phen là dùng bữa được, vừa đi mấy ngày liền có bao nhiêu mệt nhọc. Tào công công, Bạch Lưu Ly thu sắc bén trong mắt, thay vào đó là cạn thiếu khách khí. Nguyên lai thỉnh tổ phụ đến Đồng Thành thưởng thức trà đúng là Tào công công, bất quá Bạch mỗ chưa từng nghe nói qua Tào công công cũng thích thưởng thức trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể để cho hai thị nữ đi theo nàng một đường ngoan ngoãn nghe lệnh Tào Quế chỉ sợ thân thủ định không đơn giản, nếu là hắn chỉ là một thái giám đại nội tuyệt đối không thể có thể để cho hai thị nữ ở trước mặt hắn biểu hiện cung kính. Nơi này gió lớn, thỉnh Bạch gia chủ đi đầu vào phủ, lão nô sẽ cùng Bạch gia chủ nói rõ, lão nô cũng bất quá nghe lệnh hành sự mà thôi. Tào công công khom lưng, cử chỉ khiêm tốn, thần sắc trên mặt lại không thấy hèn mọn kém một bậc, phản là có chút ngạo khí lạnh lùng. Hoàng Cửu Cửu lúc nào cũng thích cùng Lưu Ly nói đùa, đem Việt lão đầu đến địa phương xa như thế để Lưu Ly thiên lý xa xôi tìm đến cũng rất vui. Bạch Lưu Ly tự nhủ lầm bầm một câu, không quên biểu hiện ra thần tình oán trách tiểu gia Tào Công Công tâm trạng cười nhạt nhưng vẫn là cung kính giải thích. Vương thượng làm như vậy, có lẽ là có kinh hỉ lớn cho Bạch gia chủ cũng không nhất định. Nga, kinh hỉ lớn, Bạch Lưu Ly thiêu mi mà cười, vừa đi đến trong cửa chính vừa nói. Kinh hỉ lớn gì, lão nô cũng chỉ là mà thôi. Tào Công Công cười nói. Thật không, Bạch Lưu Ly ở trước cánh cửa bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía Tào Công Công ở sau lưng nàng nói. Tổ phụ đâu, Bạch mỗ làm sao không nhìn thấy tổ phụ. Bạch lão thái gia chính ở trong phủ dùng bữa tối, Bạch gia chủ chút nữa là được nhìn thấy Bạch lão thái gia, Bạch gia chủ đừng lo lắng, lão nô chiếu cố lão thái gia thật tốt, vẫn không để Bạch lão thái gia bị thương. Vậy thì được, Bạch Lưu Ly rũ mí mắt đem tuyệt tình châm đồng quản trượt đến lòng bàn tay nắm chặt đồng thời nhấc chân bước vào cánh cửa. Trong bóng tối, có hai bóng đen ở trên nóc nhà hai bên. Thấy Bạch Lưu Ly bước vào cánh cửa, một người trong đó động tựa hồ muốn theo sau, lại bị người kia ngăn cản, chỉ nghe bóng đen bị ngăn cản ép thanh âm tới cực thấp lại vẫn là nghe ra là thanh âm của nữ tử, mang theo một chút lo lắng. Bán, Vọng Nguyệt tỷ, ngươi làm gì ngăn ta thế, phủ đệ này thoạt nhìn không an toàn, vạn nhất vương phi chúng ta tiến vào ra không được làm sao bây giờ. Chờ ra thu gia của hai ta. Chấm, đừng nóng vội, chờ một chút, phụ cận đây còn không phải sao chỉ có ta ngươi, dẫn đầu bại lộ không tốt. Thanh âm của Vọng Nguyệt trước sau như một băng lãnh, Ám Nguyệt quả nhiên không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn phủ đệ đen như mực qua, mới nghe Vọng Nguyệt lạnh lùng thốt một tiếng. Đi, hai bóng đen nhanh như chim bay vậy lướt vào phủ đệ Bạch Lưu Ly vừa vào. Nhìn, Vọng Nguyệt cùng Ám Nguyệt khó khăn lắm mới rơi xuống chỗ tối trong phủ đệ, một trận sát ý bén nhọn đập vào mặt hai người nhất tề tách ra sát ý đập tới đều là nhãn thần lạnh lùng băng chìm, Vọng Nguyệt trong bóng đêm dừng bước Ám Nguyệt còn lại là hướng nàng khẽ gật đầu lao đi phương hướng Bạch Lưu Ly ở, người của Vân Vương Phủ, quả nhiên tới sao? Trong bóng tối, có tiếng cười lạnh thấp sâu đậm của nam tử vang lên, bạch mang của trường kiếm trong tay Vọng Nguyệt xoay mình hiện sát khí lạnh thấu xương. Không thấy có người hiện thân, chỉ nghe tiếng cười của nam tử rất là âm nịnh. Các ngươi, ai cũng đừng nghĩ phá chuyện tốt của ta. Vọng Nguyệt đầu trường kiếm trong tay, trong bóng tối tìm đúng định vị, lực thân hướng nam tử vẫn núp trong bóng tối đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, nam tử vẫn chưa dự định cùng Vọng Nguyệt giao thủ, động tác nàng xuất thủ mau lẹ liên tục rút lui, cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bay đến phía sau hắn, trên lưng của hắc ảnh còn mang một lão nhân tựa hồ đã rơi vào trạng thái hôn mê râu tóc hoa râm, nghiễm nhiên lão là Bạch Việt. Đi theo phía sau bóng đen lực là Ám Nguyệt phải đi mà quay lại, phía sau Ám Nguyệt còn lại là Bạch Lưu Ly tốc độ đồng dạng mau kinh người. Vọng Nguyệt tựa hồ có chần chờ trong nháy mắt thu kiếm đồng thời đúng là lui về trong bóng tối, trơ mắt nhìn hắc y nam tử mang lão Bạch Việt đi. Ám Nguyệt rõ ràng ngẩn ra tựa hồ là không có thể hiểu được cách làm của Vọng Nguyệt, khẽ nhíu mày xong cũng vào trong bóng tối. Bạch Lưu Ly đi tới giờ địa phương hắc y nhân mới vừa rồi chỉ đình chân, hắc y nhân từ lâu chẳng biết đi đâu, duy dư trang giấy lớn chừng bàn tay từ từ bay xuống, chỉ thấy Bạch Lưu Ly vung tay, một cây ngân châm thật nhỏ tức khắc đinh trang giấy vào trụ hành lang. Trên tờ giấy chữ rất ít lại đủ để cho ánh mắt của Bạch Lưu Ly băng lãnh như lưỡi dao. Nếu muốn người, đến mãng hoang chi lâm, Bạch Lưu Ly gỡ trang giấy từ trụ hành lang xuống, hung hăng bóp nhăn ở lòng bàn tay, lại mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay chỉ có bột mịn. Vào lúc này Tào Công Công chăm chú chạy tới chỉ thấy cái trán hắn chảy mồ hôi mỏng, nghĩ đến định là bởi vì đoạn đường này khẩn trương chạy tới mà dồn, Bạch Lưu Ly nhìn mồ hôi dịn trên trán hắn, khóe miệng câu dẫn ra một độ công tử thiếu phi thiếu băng lãnh. Chỉ thấy Tào Công Công dừng bước lại có chút thở hồng hộc nhìn quanh thân Bạch Lưu Ly nuốt hớp nước bọt cần cần rực rực hỏi. Bạch gia chủ, Bạch lão thái gia, có chạy tới không? Bạch Lưu Ly phản vấn, người cứ nói đi Tào Công Công. Sắc mặt Tào Công Công cứng đờ, phù phù một tiếng vội vã quỳ dạp xuống đất trước mặt Bạch Lưu Ly, liên tục dập đầu. Lão nô đáng chết, không có bảo vệ tốt Bạch lão thái gia cầu Bạch gia chủ trách phạt. Tào Công Công là người của Hoàng Cửu Cửu mà không phải là người của Bạch phủ ta sao dám lớn mật thay Hoàng Cửu Cửu trách phạt ngươi. Bạch Lưu Ly hơi rũ mí mắt lạnh lùng nhìn Tào Công Công phủ phục trước gót chân nàng, trong con ngươi chán ghét thật sâu, lại là một chủ biết giả bộ. Mà người trong phủ đệ này, từ trong bước tiến cử chỉ của bọn họ, nàng nhìn ra được người người có mang thân thù, nếu bọn họ thực sự là đang bảo vệ Việt lão đầu, vậy hắc y nhân một mình mà đến tuyệt đối không mang được Việt lão đầu đi, chớ nói bọn họ là đang bảo vệ Việt lão đầu, đoạn đường này nàng đuổi theo, lại cũng không thấy có ai hỗ trợ, duy chỉ có Tào Quế Khoan thai tới chậm. À, buồn cười, lời của Bạch Lưu Ly để Tào Công Công không lời chống đỡ, chỉ có thể vẫn phủ phục trên mặt đất. Được rồi Tào Công Công, dù cho ngươi một mực ở đây dập đầu, Việt lão đầu cũng sẽ không tự trở về, huống chi lấy thân phận của Tào Công Công, căn bản không cần hướng ta quỳ xuống. Thanh âm của Bạch Lưu Ly lạnh lùng, bất quá vẫn là cần thỉnh Tào Công Công thay ta chuẩn bị ngựa. Tào Công Công kinh hoàng ngẩng đầu, Bạch gia chủ chuẩn bị ngựa là muốn đi nơi nào? Tự nhiên là đi đảm nhiệm chức vụ hồi tổ phụ ta, nếu không Tào Công Công đã cho ta lúc này còn có nhàn hạ thoải mái đi làm cái gì? Bạch Lưu Ly ôn hòa quét gương mặt giả bộ của Tào Công Công. Bạch gia chủ biết Bạch lão thái gia bị cướp đến nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Công Công khẩn trương lại mừng rỡ. Mãng hoang chi lâm, Bạch Lưu Ly nói, lướt qua bên cạnh thân Tào Công Công đi trở về. Bạch gia chủ bất khả a, người cũng biết mãng hoang chi lâm là địa phương nào sao? Đó là địa phương nguy hiểm có tiến vô xuất a. Tào Công Công cũng liền vội vàng chuyển người, hướng phía bóng lưng Bạch Lưu Ly dùng đầu gối đi vài bước, vẻ mặt khẩn trương lo lắng khuyên nhủ. Nếu là muốn đi, lão nô tự sẽ phái người đi, Bạch gia chủ cũng không thể đi mạo hiểm như vậy a, hắn muốn chính là ta tự mình đến mãng hoang chi lâm, Tào Công Công cho rằng người khác đi hữu dụng sao? Bạch Lưu Ly không có xoay người cũng không có dừng bước lại. Đây chẳng phải là kết quả các ngươi mong muốn sao? Tào Công Công không nói gì nữa, Bạch Lưu Ly cũng không nói gì nữa, thẳng đến Bạch Lưu Ly đi ra tầm mắt của hắn, hắn mới thay đổi thái độ khiêm tốn khẩn trương, trên mặt một đôi mắt tràn đầy trầm kiên quyết, chậm rãi đứng lên, cúi đầu khinh vỗ nhẹ bụi trên áo bào của bản thân. Chỉ thấy hắn liền muốn nhấc chân, bỗng nhiên quay đầu hướng nơi bóng tối trong viện bình tĩnh nhìn thoáng qua, hơi híp mắt một cái, sau đó mới xoay người ly khai. Tào Công Công đi rồi, nơi bóng tối trong viện thanh chán ghét như côn trùng kêu của Ám Nguyệt vang lên thấp thấp, lệnh thường nhân không thể nghe thấy. Tào Quế con im cầu này, hắn lại là đang tính toán gì? Ám Nguyệt đi, Vọng Nguyệt còn lại là đứng lên, nhìn phương hướng Tào Quế ly khai, vỗ nhẹ nhẹ vai của Ám Nguyệt. Ám Nguyệt nhìn vẻ mặt Vọng Nguyệt lạnh như băng, cực kỳ không hiểu nói. Vọng Nguyệt tỷ, mới vừa rồi ngươi rõ ràng có cơ hội đoạt lấy lão Bạch Việt, ngươi vì sao không đoạt? Ám Nguyệt thủy chung không nghĩ ra Vọng Nguyệt vì sao buông tha cơ hội tốt mới vừa rồi, phải biết rằng cướp được lão Bạch Việt sự tình ở Đồng Thành là được kết thúc, hôm nay, đúng là phát triển đến mãng hoang chi lâm, xưa nay có tử vong chi thành kia, sự tình trở nên phức tạp hơn, càng khó giải quyết rồi. Thân thủ của cùng tâm tư Tào Công Công không phải là ta ngươi nghĩ đơn giản như vậy, còn có hắc y nam từ kia thân thủ tuyệt không ở dưới ta ngươi, như hai người này, chỉ dựa vào ta ngươi không có khả năng giành được lão Bạch Việt, lại có thể toàn thân trở ra, chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Vọng Nguyệt lạnh lùng giải thích, thế nhưng mệnh lệnh của gia, Ám Nguyệt đến tột cùng là mệnh lệnh của gia quan trọng, hay an nguy của gia quan trọng? Ánh mắt của Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm Ám Nguyệt, Ám Nguyệt rõ ràng sừng sốt, thanh âm cũng lạnh xuống. Ý của ngươi là, gia gặp nguy hiểm, mục đích của bọn họ không thể nghi ngờ là muốn gia tiến cử mãng hoang chi lâm, mặc kệ quá trình làm sao phát triển, mặc kệ lão Bạch Việt có bị cướp hay không, chỉ sợ bọn họ đều có biện pháp dẫn gia qua đó, chỉ bất quá phương pháp bắt cóc lão Bạch Việt đơn giản nhất cũng nhanh nhất mà thôi. Vọng Nguyệt nắm chặt kiếm trong tay, còn đối với phương pháp này còn một biện pháp, nghĩ đến đối phương cũng không kịp đợi muốn trừ ra tinh lực của chúng ta, phải lưu đến lúc tất yếu nhất mới tài khả dùng, tuyệt không thể để cho gia có bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Ánh mắt của Ám Nguyệt cũng hoàn toàn trầm xuống. Chờ, trên quan đạo của Ngô Thành, một chiếc mã xa hôi sắc chạy không nhanh không chậm, tựa hồ người trong xe ngựa là đi ra du ngoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mã xa, Mục Triều ôm lô tay nhỏ bé, bọc hồ mao nằm ở ải tháp vốn nên thuộc về Tiêu An Tâm ngủ ngon. Tiêu An Tâm còn lại là ngồi xuống vị trí cạnh màn xe, mí mắt buông xuống, mười ngón vẫn vốt ve noãn ngọc tiêu trong tay, như có điều suy nghĩ. Công tử, đêm đã khuya, người cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, ban đêm ngày mai là có thể đến Ngô Thành rồi. Quân Mi thêm lửa than trong lò tay nhỏ bé, chán ghét nhìn Mục Triều yên tâm thoải mái chiếm vị trí của Tiêu An Tâm, đem lô nhỏ cầm trong tay đưa cho Tiêu An Tâm, đem thanh âm ép tới cực thấp đau lòng nói. Người đã mấy ngày mấy đêm không ngủ rồi, tiếp tục như vậy thân thể của người sẽ chịu không nổi. Quân Mi ngươi nói, nếu là ta ở chỗ này để Sa Phu quay đầu lại Đồng Thành, thì như thế nào? Tiêu An Tâm không có tiếp nhận lò nhỏ Quân Mi đưa tới, chỉ là như trước nhẹ vỗ về noãn ngọc tiêu trong tay. Tay của Quân Mi đang cầm noãn lô mạnh run lên, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy kinh hãi, tựa hồ không thể tin tưởng Tiêu An Tâm sẽ nói ra lời như vậy, đúng là một lúc lâu nói không ra lời, phản ứng kịp đúng là quỳ xuống trước mặt Tiêu An Tâm, cơ hồ là dùng giọng cầu xin nói. công tử, lập tức liền sắp đến Ngô Thành rồi, công tử có thể nào ở chỗ này quay đầu lại, có thể nào ở chỗ này vì một nữ nhân hủy đi đường tương lai nhiều người ước ao. Quân Mi, ta muốn ở chỗ này quay đầu. Tiêu An Tâm ngước mắt nhìn về phía Quân Mi vẻ mặt khiếp sợ rồi lại đau lòng, trong ánh mắt ôn hòa là kiên quyết bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển. Ta bất quá là nghĩ vì mình mà sống, cũng không thể được sao. Công tử, lời của Tiêu An Tâm để Quân Mi đau lòng đến cực điểm, lệnh lệ của nàng không tự chủ được từ viền mắt chảy xuống. Yêu Tiêu thiếu công tử cùng Quân Mi cô nương đây là đang diễn hí cảm nhân gì? Đúng lúc này, thanh âm hàm tiếu của Mục Triều cùng không khí xung quanh cực kỳ không hợp vang lên bên trong xe ngựa, cũng không biết hắn là tỉnh lại lúc nào, lại có phải là hắn căn bản chưa từng ngủ hay không, chỉ thấy hắn giơ một cái cánh tay lên chống đỡ cái trán, cười tủm tỉm nói. Tiêu thiếu công tử đây là muốn quay đầu đi Đồng Thành sao? Tựa hồ không chỉ có là Quân Mi cô nương không muốn để cho thiếu công tử quay đầu lại, bên ngoài tựa hồ cũng có rất nhiều người không muốn để cho thiếu công tử quay đầu lại. Tiêu An Tâm thở ơ, trước sau như một ôn hòa cười, Quân Mi còn lại là thật sâu ninh mi, chợt vén rèm xe nhìn lại bốn phía. Chỉ thấy trong bóng đêm đen ngòm, có 40 hắc y nhân theo thật sát sâu mã xa. Lưỡi dao sắc bén hướng trong ánh lửa yếu ớt của chiếc xe ngựa xoay mình, Quân Mi nắm thật chặt trường kiếm trong tay, quả nhiên lại nữa rồi. Người của Tiêu gia thực sự là hận không thể để công tử sớm chết sao? Trong mã xa, Mục Triều nhìn Noãn Ngọc Tiêu trong tay Tiêu An Tâm, tự thiếu phi thiếu. Tiêu thiếu công tử, ngươi đến tột cùng là ai, để lời nói ngoài. Thúc liều mạng vẫn là không có con ngựa đáo một vạn. Ai, cảm tạ cô lạnh môn đối thúc của quan tâm, phi thường cảm tạ. Cách chương.